Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204 Địa Ngục đến Thiên Đường. De Gea lần nữa lập công, ra sức bảo vệ Monaco cửa thành không mất. Higuain trận banh này có thể mình đánh, nhưng lựa chọn tốt hơn là chuyền bóng. Xe Ronaldo tại cầu môn sau điểm đã hoàn toàn không người chằm chằm phòng. Thật sự là đáng tiếc lần này hoàng kim cơ hội. Higuain sút gôn đánh vào De Gea trên cánh tay bắn ra. Real Madrid bỏ lỡ san đều tỷ số điểm số cơ hội. Louis High Stadium nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá còn đang vì Higuain bỏ lỡ hoàng kim cơ hội mà buồn nản không thôi. Nếu như hắn chuyền bóng cho Xe Ronaldo từ phía sau chưa đi đến, kia đương nhiên sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Áp lực sẽ chuyển rời đến Xe Ronaldo trên thân. Nhưng chính hắn có thể đánh cũng đánh, lại không tiến. Cái này sẽ dẫn phát một chút ác liệt hậu quả. Truy cứu nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không phải trong đội hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Nhất là hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá giống như hắn là tiên phong. Đồng thời sút gôn đạt được dục vọng càng mãnh liệt hơn hắn. Monaco fan bóng đá thì tại vì De Gea vỗ tay reo hò. Xe Ronaldo tức giận đến giơ chân. Real Madrid bên trong trước trận cầu thủ hơn phân nửa cũng đều tại vì lần này tiến công không thể chuyển hóa làm dẫn bóng mà có chút thất vọng cảm xúc xuất hiện. Nhưng Monaco bên này lại sẽ không cho Real Madrid thời gian đi điều chỉnh cảm xúc. Perez mới vừa ở vùng cấm địa trước khống chế bóng, Kaká liền vọt tới phản đoạt. Perez cùng lui về đến phụ cận Witzel cấp tốc đánh ra gặp trở ngại phối hợp thoát khỏi Kaká phòng thủ. Ra cầu sau liền xông về trước. Monaco toàn bộ giữa trận thể hiện ra không giống bình thường sức sống. Liền ngay cả tuyến hậu vệ đều ngo ngoe muốn động. Vertonghen tích cực hướng về phía trước vị trí chạy. Ở phía sau trận tìm kiếm lỗ hổng đẩy về phía trước tiến công thế tiếp ứng lỗ hổng. Perez lội cầu đi vào trung tuyến phụ cận lúc, còn lại cầu thủ vị trí chạy cũng đều tìm được lỗ hổng. Trận hình từ phòng thủ nắm chặt đến tiến công lúc khuếch tán. Monaco chỉnh thể đội hình thong dong có thứ tự. Khí thế như vậy tự nhiên khiến Real Madrid phòng tuyến áp lực đột nhiên gia tăng. Ramos nhanh chóng lui về bên trong còn muốn lấy phải chăng có thể nửa đường tiến hành chặn đường. Monaco bên này thì cho hắn tháo xuống nỗi lo về sau. Bởi vì tiến công trực tiếp chuyển di đi cánh trái. Đường Mauro nhanh chóng trước chen vào giết tới Real Madrid nửa chàng về sau. Cầu quyền tại Matic dưới chân quá độ. Sau đó liền đi tới hắn nơi này. Mauro nhanh chóng thúc đẩy giết tới Abeloa trước mặt, không chờ đối phương tiến lên ép sát liền một cước thẳng nhét đưa bóng đưa đi đối phương sau lưng. Gareth Bale nghiêng chen vào Abeloa sau lưng lỗ hổng ngừng cầu lúc trực tiếp dùng chân phải cạnh ngoài đưa bóng câu về nội tuyến, quay người sau cấp tốc lại khởi động cắt ngang Real Madrid vùng cấm địa. Ramos, Diarra, Albion đều nhanh mau trở về rút lui đến vùng cấm địa bên trong. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng cho Monaco đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Sau đó Suarez có thể đoạt điểm trước cắm vào đi sút gôn. Cái thứ nhất cầu chính là bị đánh sau lưng. Vết sẹo còn chưa tốt. Đương nhiên sẽ không quên đau. Gareth Bale vừa lội cầu tiến vào vùng cấm địa. Hắn liền đưa bóng xeo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Mauro từ phía sau bên trong cắt giết tới. Sờ cầu trước liền gặp được Diarra vọt tới đối với hắn tiến hành bước đoạt. Mauro một cước ra cầu đưa bóng hoành gõ. Alonso tại vùng cấm địa trước trung lộ phong tỏa đã binh lâm thành hạ huyết xeo. Nhưng là sau chen vào Matic hắn lại không quản được. Matic ngừng cầu. Phát cầu điều chỉnh, sau đó tại vùng cấm địa tuyến trước không đủ 1 mét địa phương một cước đại lực rút bắn oanh ra. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. không mang theo một tia xoay tròn. Casillas lần này thả người bay nhào tới cực hạn, nhưng cầu nhanh quá nhanh, góc độ không có xảo trá đến cực hạn, nhưng chính là tốc độ quá nhanh. Hắn chậm một bước mới đến vị, bóng đá bay vào Real Madrid cầu môn bên trong. Toàn trường Real Madrid trợn mắt hốc mồm. Đại khái là mười mấy giây trước, Higuain còn tại Monaco vùng cấm địa bên trong hoàn thành sút gôn. Kết quả hiện tại cảnh tượng lại là bọn hắn cầu môn lại lần nữa thất thủ. Louis Hay Stadium chưa từng có sôi trào. OMG, Matic vùng cấm địa trước bạo lực rút bắn phá khung thành. Monaco dẫn bóng, Monaco thế mà dẫn bóng. Trước đây không lâu chúng ta còn đang vì Monaco sẽ hay không bị san đều tỷ số điểm số mà lo lắng. Ai có thể nghĩ tới cái này vừa quay đầu công phu. Monaco thế mà làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Bọn hắn phản kích quá nhanh, thật sự là phi nhanh như gió. Hậu trường nhanh chóng đường truyền ngắn phối hợp, cánh trái thúc đẩy hậu chuyện cắt phối hợp, đầy đủ cầu thủ giết tới Real Madrid phòng thủ mấu chốt khu vực. Real Madrid liền không có cách, phòng thủ để lọt người, Matic sau chen vào đã không ai có thể ngăn cản hắn sút gôn bộ pháp. Cuối cùng Casillas cũng bất lực, Monaco tại Louis Hay Stadium 2 không dẫn trước Real Madrid. Đây tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối là lúc trước không ai có thể nghĩ tới xu thế. Monaco có lẽ sẽ bạo lạnh thắng trận, nhưng hơn nửa hiệp liền đánh Real Madrid hai cái. Nếu như đem thời gian kéo dài đến xem, hai hiệp chí ít 180 phút tranh tài, Monaco phía trước 40 phút lấy được mộng ảo bắt đầu. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Matic phá khung thành trong nháy mắt liền vung tay hô to. Trước nay chưa từng có tại sân bóng bên trong lên tiếng gào thét. Hắn nhịp tim như sấm. Kỳ thật còn không có từ đây cửa trước tình hình nguy hiểm bên trong chậm tới. Bản đều tuyệt vọng cho rằng điểm số khẳng định sẽ bị san đều tỷ số. Ai biết Monaco lại tại quỷ môn quan dạo qua một vòng sau lại về tới nhân gian. Không chỉ có như thế, còn tiến vào thế giới cực lạc. Quá mẹ hắn kích thích. Tư đồ Vân Binh tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nhưng cũng cảm giác trái tim không chịu đựng nổi. Những cái kia nhìn trên đài kinh hỉ mà điên cuồng Monaco fan bóng đá cũng tự nhiên như thế. Pellegrini hai tay che mặt trà sát, im ắng thở dài, tình thế chớp mắt biến chuyển thực đả kích quá lớn. Real Madrid nếu như vừa rồi san đều tỷ số điểm số, liền sẽ không có Monaco dẫn bóng, mà tình thế liền sẽ đối Real Madrid cực độ có lợi. Cho dù là một trận thế hòa, nhưng Real Madrid còn là có sân khách dẫn bóng ưu thế. Hiện tại sân khách dẫn bóng không có xuất hiện, ngược lại là tổng số đã lạc hậu 2 cầu. Có thể nghĩ Pellegrini tại cái này 20 giây thời gian bên trong kinh lịch như thế nào trầm bổng chập. Trùng biến hóa trong lòng. Real Madrid trung tướng một lần nữa kéo cầu. Cê Ronaldo một mặt khó chịu. Cũng không biết có phải hay không là đặc biệt nhằm vào Higuain. Nói tóm lại Real Madrid trạng thái có chút không tốt lắm. Tranh tài lập tức tiến vào hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn. Tư đồ Vân Binh lập tức đánh võ thế, để đội bóng chỉnh thể trận hình lui về co vào, liền giữ lại Suarez cùng Gareth Bale đánh phản kích, những người khác chúng liền trận đều chẳng qua đi. Real Madrid thì khẳng định nghĩ phải nhanh dẫn bóng đến thu nhỏ điểm số chênh lệch. Nhưng là tại Monaco nghiêm phòng từ thủ hạ bọn hắn lộ ra biện pháp không nhiều. Hôm nay Real Madrid đội hình ra sân bên trong tối lộ ra người vô dụng là Granero. Hắn là kỹ thuật hình cầu thủ, đặt ở đường biên cũng chưa chắc không thể, nhưng hắn theo không kịp Monaco nhanh tiết tấu. Cái này cùng tranh tài có chút tách rời, nói cho cùng vẫn là năng lực vấn đề. Không nói khoa trương, Monaco nhịp điệu thi đấu cảm giác là tư đồ Vân Binh từng chàng chăm chú chỉ huy luyện ra được. Cầu thủ nghĩ phải buông lỏng lúc, Tư Đồ Vân Binh vẫn sẽ ở bên sân, thần sắc nghiêm túc đốc thúc bọn hắn. Cái này mới có Monaco toàn đội chỉnh thể hợp tác chiến đấu tại nhanh tiết tấu hạ thuần thục. Mà Real Madrid những này cầu thủ, đại đa số đều là thực lực bản thân dốc sức làm ra. Xe Ronaldo, Kaká, Alonso các loại, bọn hắn thân kinh bách chiến. Có thể nói từ mới xuất đạo đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Tự nhiên cũng sẽ không bị Monaco nhanh tiết tấu trói buộc ở. Gặp khó về gặp khó, nhưng chung quy không đến mức tách rời như vậy đột ngột. Nhưng Granero khác biệt, hắn năm ngoái mùa hè trở về Real Madrid, trước đây chỉ ở Getafe đánh qua 2 năm. Kinh nghiệm của hắn cùng thực lực, tại trận đấu này bên trong cùng hắn đồng đội chênh lệch rất xa. Nhất là cái trang diện này, hắn chưa hẳn có thể thích ứng. Pellegrini cuối cùng vẫn là có chút họa địa vi lao. Đổi lại Tư Đồ Vân Binh tình nguyện đem Benzema đặt ở phong tuyến bên trên, hy sinh hắn đi đường biên. Phối hợp tác chiến cũng sẽ không lên Granero. Có lẽ Benzema sẽ ẩn hình 89 phút. Nhưng chỉ cần hắn có như vậy một phút đưa ra một cước diệu truyền, hoặc là đánh vào một cái dẫn bóng, hắn chính là thành công. Granero trên thân có lẽ rất khó xuất hiện kỳ tích như thế này. Loại này mạch suy nghĩ có lẽ có một chút đánh bạc. Nhưng cái này vừa lúc là Tư Đồ Vân Binh phong cách. Chính như hắn dùng De Gea mà vứt bỏ Rafinha. Từ phía sau ổn, nhưng cái trước trạng thái tốt lúc có thể mang đến kỳ tích. Real Madrid tiến công có chút lộn xộn. Tại Monaco nghiêm mật phòng thủ dưới, Kaká cùng Xe Ronaldo ở ngoại vi đều thử sút xa, nhìn như có uy hiếp, nhưng khoảng cách dẫn bóng còn có chút chênh lệch. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng 3 phút, Marcelo đi thẳng tới trước trận cánh trái không có trở về, tấp nập cho Xe Ronaldo tiến hành phối hợp tác chiến trợ giúp, hay là lên chân truyền bên trong cho Higuain sáng tạo cơ hội. Đáng tiếc Monaco phòng tuyến biểu hiện vững vàng, không có cho đối thủ sáng tạo ra hoàng kim cơ hội. Thời gian bù giờ 1 phút đồng hồ, Real Madrid kiên trì điên cuồng tấn công. Tại cuối cùng 20 giây thời điểm, Xe Ronaldo đường biên bên trong cắt tiếp ứng đến Alonso chuyền bóng sau không tìm được sút gôn lên chân cơ hội, thế là hắn lại đem cầu nghiêng truyền về cánh trái nội địa. Modesto thu nhập nội tuyến, ngoại tuyến khoảng không, Marcelo trước chen vào, Witsel trở về thủ theo đuổi không bỏ. Đường Marcelo lội cầu thuận thế hạ ngọn nguồn lên chân truyền bên trong lúc, Witsel lập tức nhấc chân đi tiến hành phủ kín, vì để tránh cho bị Marcelo giả truyền thật chụp qua rơi mình. Witsel trực tiếp cả người trọng tâm đều hướng Marcelo bên kia nghiêng, áp xúc đối phương chụp cầu biến hướng không gian. Marcelo thật đúng là không nghĩ tới lại chụp một chút, sợ cái này khẽ chụp liền đem truyền bên trong cơ hội cũng cho chụp không có. Nhưng hắn truyền bên trong lúc chân trái cách mặt đất đi đá bóng, chân phải treo chống thân thể trọng tâm, Witsel trọng tâm áp bách khiến cho chính Marcelo trọng tâm cũng không trở nên bất ổn. Tại cưỡng ép truyền bên trong lúc còn bị Witsel nâng lên chân phải cho vừa vặn ngăn tại phát lực. Mấu chốt sờ cầu lúc, hai người đối chân sau đều xuất hiện mất cân bằng trạng thái. Witsel trước quảng đưa bóng đụng ra ranh giới cuối cùng, Marcelo thì là ngửa ra sau ngã xuống đất. Nhưng bởi vì Witsel thân thể tiếp xúc áp bách dẫn đến hắn trèo chống chân không thể đi theo quay tới, ngã trên mặt đất sau Marcelo liền che lấy chân phải cổ chân bù vị. Witsel thấy rõ ràng nhất, hắn biết Marcelo cổ chân bị chặt. Real Madrid trung tướng vốn định muốn một góc cầu hay là đá phạt, nhưng trọng tài chính trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Cái này khiến quân đoàn áo trắng trung tướng phi thường bất mãn. Tư Đồ Vân Binh tại sân bóng sôi trào khắp trốn tiếng ồn ào bên trong thật sâu nhìn một cái ngã trên mặt đất chưa thức dậy Marcelo.